Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, nhân tinh. Thần khí cốc góc Tây Bắc có một tòa thành lâu đài. Tòa pháo đài này cũng không lớn, nơi này chỉ có một cánh cửa, không có bất kỳ cái gì cửa sổ, nhìn tựu so sánh âm trầm kinh khủng. Tám một mạng tiếng Trung v kép bằng v kép bằng v kép bằng bằng tám một bằng z v kép com. Tòa pháo đài này kỳ thật cũng là thần khí cốc rất nhiều đệ tử ác mộng. Bình thường thậm chí một chút đệ tử cũng không nguyện ý tới gần nơi này. Khẽ dựa gần nơi này đều có chút rùng mình, toàn thân lạnh buốt cảm giác. Nơi này là thần khí các lao ngục. Nơi này đã từng chết qua rất nhiều đệ tử, đều là ở bên trong tươi sống bức điên tự sát. Một cái tình huống dưới giống như bị xử phạt tại cái này cầm tù ngàn năm vạn năm đệ tử. Gần như đều rất khó đi tới, hoặc là điên rồi, hoặc là chết rồi. Lục Ly bọn người bị đưa vào nơi này, phân biệt nhốt vào một cái căn phòng nhỏ. Lục Ly bị đưa vào trong một cái phòng. Hiện trong phòng này đen kịt một màu, bên trong râm mát, ở bên trong mang theo cảm giác cực kỳ không thoải mái. Kít tương đương, hình luật đường đệ tử đem Lục Ly mang vào sau tựu đóng lại cửa phòng. Đồng thời còn mở ra gian phòng cấm chế. Lục Ly liếc nhìn một chút, âm thầm bĩu môi, thần khí các cấm đoán địa phương thật biến thái. Giang Liên Tuyết ở bên trong ngốc 5 năm sợ là sẽ phải điên rồi đi. A, một đạo tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Lục Ly nhướng mày, nơi này mặc dù có cấm chế lại tựa hồ như không cách âm. Hay là bố trí cái này lao ngục cấm chế đại sư cố ý để cấm chế không cách âm chính là muốn để người ở bên trong sinh ra sợ hãi, đi theo chịu tội dày vò, thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài, nơi này thật hắc, ta rất sợ hãi, phụ thân nhanh mau cứu ta. Ô ô, Giang Liên Tuyết thanh âm tiếp tục vang lên. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô tận hoảng sợ. Nàng là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua bất kỳ ủy khuất gì. Lần này không chỉ có nhận hết khuất nhục, còn muốn bị giam tại dạng này địa phương. Cái này khiến Giang Liên Tuyết nội tâm suýt chút nữa thì hỏng mất. Liên Tuyết, sư muội, đừng sợ. Long Vân Hải thanh âm vang lên. Hắn trấn an nói ra. Sư muội có thể lấy ra một chút chiếu sáng bảo vật ra. Có ánh sáng liền sẽ không sợ như vậy. Ngươi coi như nơi này là khuê phòng của ngươi. Ngươi trong phòng bế quan một đoạn thời gian. Rất nhanh hội. Sẽ đi qua. Lý Phong thanh âm đi theo vang lên. Tiểu thư đừng sợ, lão nô ở chỗ này đây. Long Thiếu nói không sai. Ngươi lấy ra một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng thoáng cái. Chúng ta đều tại phụ cận đâu. Không có chuyện gì. Giang Liên Tuyết thanh âm rất nhanh vang lên lần nữa. Nàng khóc nói ra. Lý Bá, Vân Hải sư huynh, ta còn là sợ hãi. Ta thật muốn tại cái này quỷ địa phương quan 5 năm sao, như thế ta còn không bằng đi chết. Lý Bá vội vàng trấn an nói. Tiểu thư yên tâm, chủ nhân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi đừng vội, muốn tin tưởng chủ nhân. Ngươi bây giờ càng là đại náo, các chủ càng là sinh khí. Nghe lời thành thành thật thật ngồi trước tu luyện một đoạn thời gian đi. Ta sợ hãi, ta rất sợ hãi. Giang Liên Tuyết thanh âm đứt quãng truyền đến. Lục Ly nghe được có chút mệt mỏi. Hắn nhớ tới Thiên Linh Tử tàng thư bên trong có quan hệ với cách âm cấm chế bố trí lúc biện pháp. Hắn đầu tiên là lấy ra một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng gian phòng về sau, lại lấy ra trận thạch bố trí. Cách cấm chế chỉ là rất đơn giản cấm chế. Lục Ly lục lọi một lát tự bố trí ra. Phía ngoài hết thảy thanh âm lập tức nghe không được. Lục Ly rất an nhàn lấy ra cổ tịch bắt đầu quan sát. Thời gian nửa năm đối với hiện tại Lục Ly tới nói rất là ngắn ngủi. Đoán chừng mấy lần bế quan tựu đi qua. Coi như không giam lại bế. gần nhất hắn cũng có thể là tại cổ trưởng lão trong sân đọc sách, học tập trận pháp cấm chế. Gian phòng bên trong rất là tĩnh di. Lục Ly chỉ là sau một lúc lâu tâm linh tựu trở nên yên tĩnh lại. Hắn đắm chìm trong pháp trận cấm chế trong hải dương, lần nữa quên đi phía ngoài hỗn loạn. Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Lục Ly cách âm cấm chế bị người tiện tay phá mất. Hắn thu hồi thư tịch, ngẩng đầu nhìn lên. Hiện giờ là cổ trưởng lão. Ông tương đương cổ trưởng lão khép cửa phòng lại, sau đó bố trí một cái cách âm cấm chế, nhìn qua Lục Ly nói ra: "Tiểu tử ngươi ngược lại là không tim không phổi, ở lại đây lấy rất an nhàn a." Lục Ly có chút hổ thẹn chỗ chắp tay nói: "Để sư tôn làm khó, là đệ tử chi tội, cũng không tính khó xử." Cổ trưởng lão lông mày có chút lắc một cái nói ra: "Việc này vốn là Giang Liên Tuyết cái kia nha đầu điên sai. Ngươi không làm sai, bất quá tiểu tử ngươi cũng quá điên rồi đi, vạn nhất Long huyết sát xuất thủ chậm một điểm, ngươi cùng Thiên Huyễn Hàn đều xong." Hắc hắc tương đương, Lục Ly cười nhạt một cái nói: "Long huyết sát trưởng lão thần bảng bài danh hơn 300 tên, tăng thêm các chủ là thần tượng tông sư, nếu như ngay cả thiên lôi dẫn đều khống chế không nổi, hai người cũng không xứng như thế thân phận. Thiên lôi dẫn không chỉ có riêng chúng ta có, Đan tiểu thư cũng có, đoán chừng Long Vân Hải cũng có a. Các chủ bọn người nếu như không có biện pháp áp chế, làm sao có thể tùy ý để Đan tiểu thư bọn người mang theo, ngươi chính là cái nhân tinh a." Cổ trưởng lão nhếch miệng nói: "Chuyện của ngươi ta nói cho các chủ, đoán chừng cuối cùng Long huyết sát cũng sẽ biết. Đương nhiên ta chỉ nói là ngươi hiểu được sát đế chân ý. Còn có là của ta thân truyền đệ tử, nếu không ngươi cho rằng các chủ hội sẽ chỉ là để ngươi ở nơi này nửa năm?" Cái này Lục Ly cũng không chấp nhận. Hắn chỉ là lo lắng nói ra: "Các chủ cùng Long trưởng lão sẽ không đem tin tức truyền ra ngoài a, đến lúc đó nhường đất sát cung biết, về sau ta tựu không có cơ hội tiếp cận Cửu Thiên Quân." "Cái này yên tâm." Cổ trưởng lão khoát tay áo nói: "Trong các rất nhiều trưởng lão không đáng giá tín nhiệm, nhưng các chủ cùng Long trưởng lão lại không vấn đề." "Tốt, ngươi tại cái này tu luyện nửa năm đi." Cổ trưởng lão theo trong giới chỉ lấy ra một chút thư tịch, ném cho Lục Ly nói: "Nửa năm này hào hào tìm hiểu một chút trên sách trận pháp cùng cấm chế. Sau khi ra ngoài ta tựu chỉ đạo ngươi luyện khí." "Đúng rồi, tương đương." Cổ trưởng lão nhớ tới cái gì, theo trong giới chỉ lấy ra 10 cái băng phách thạch đưa cho Lục Ly nói: "Đây là nội vụ đường đưa tới băng phách thạch, ngươi cầm đi." "Ta đi." Cổ trưởng lão mặc dù không có nói cái gì trấn an, lại làm cho Lục Ly cảm giác rất là ấm áp. Cái này cơ khổ lão nhân là thật đối với hắn toàn tâm toàn ý tốt. Mặc dù có lợi dụng hắn giúp hắn báo thù ý nghĩ, nhưng Lục Ly có thể cảm nhận được cổ trưởng lão cứng nhắc bề ngoài xuống chân thành nội tâm. "Cổ trưởng lão đi." Cấm chế lần nữa mở ra, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, xác định phụ cận không ai về sau, hắn mở ra cách âm cấm chế, sau đó đem 10 cái băng phách thạch thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói: "Huyết Linh Nhi, đây là 10 cái băng phách thạch, ngươi hảo hảo hấp thu bên trong năng lượng đi, tranh thủ lần nữa tiến hóa một lần, ngươi liền có thể giúp ta đại ân." "Đa tạ chủ nhân." Thiên Tà Châu bên trong thần thi một phát bắt được băng phách thạch. Huyết Linh Nhi âm thanh kích động vang lên: "Có cái này 10 cái băng phách thạch, ta hẳn là có thể lần nữa tiến hóa, đến lúc đó luyện hóa thần thi bên trong pháp trận sẽ càng thêm dễ dàng." "Các loại, chờ, thần thi tất cả pháp trận đều có thể khống chế, ta đoán chừng thần thi chiến lực có thể tăng lên gấp trăm lần." "Gấp trăm lần?" Lục Ly nội tâm hơi động một chút. "Thần thi hiện tại chiến lực hẳn là, nhưng so sánh phủ quân đi giống như tăng lên gấp trăm lần. kia chiến lực hẳn là so với bình thường thần giới đại năng đều mạnh hơn a, có được một cỗ thần giới đại năng khôi lỗi, Lục Ly tự vệ lực lượng hội sẽ càng đầy. Đương nhiên, Lục Ly thật không có nghĩ đến hoàn toàn ỷ lại ngoại vật. Bản thân chiến lực mới là mấu chốt. Hắn phải hào hào lĩnh hội sát đế chân ý cùng phong hệ chân ý. Tranh thủ để cho mình chiến lực trở nên càng mạnh. Sát đế chân ý, nếu như ta có thể lại cho tới một giọt sát đế chi huyết, đoán chừng tốt hơn cảm ngộ. Lục Ly càng nghĩ, quyết định sau khi rời khỏi đây để cổ trưởng lão hỗ trợ tìm kiếm một giọt sát đế chi huyết. Nhìn xem có thể hay không để sát đế chân ý tiến giai. Chiến lực của mình tăng cường mới là vương đạo a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.